Mời các bạn nghe tiếp phần 2 truyện Đệ Nhất Thi Thê của tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, mặt thế. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 2.1. Chiến Bắc Thiên cấp tốc nhấc lên che ở trên bụng chăn mỏng, vừa nhìn Mộ Nhất Phàm hạ thân dán thật chặt hắn, cùng sử dụng một cái nào đó thức tỉnh bộ vị tại trên đùi của hắn liên tục qua lại cọ. Hơn nữa, hô hơi thở thanh càng ngày càng thô xuyễn, cực nóng hơi thở lao thẳng tới trên mặt của hắn. Hắn nhìn đến đây, nhất thời sạm mặt lại. Sống hai đời hắn, hoàn chưa từng có gặp phải tình huống như thế, thậm chí có nam nhân đối với hắn động dục. Nhất làm cho hắn căm tức lại để cho hắn cảm thấy được bất khả tư nghị là hắn hạ thân tiểu chiến đồng chí, nhưng bởi vì đối phương làm phiền cùng tiếng thở dốc có phản ứng. Chiến Bắc Thiên sắc mặt ám trầm khó coi, từ trước đến giờ tự chủ không sai hắn, làm sao đột nhiên trở nên kém như vậy? Hắn giơ tay lên đang muốn đẩy khai Mộ Nhất Phàm, đối phương đột nhiên dừng lại động tác, để tại trên đùi hắn đồ vật cũng dần dần mà mềm nhũn ra. Ngay sau đó, kề sát ở hắn bắp đùi địa phương truyền đến một luồng ướt át. Chiến Bắc Thiên trên trán gân xanh kinh hoàng, thân là nam nhân hắn làm sao sẽ không biết đối phương đã sảng khoái bắn. Tiết quá sau Mộ Nhất Phàm thỏa mãn mà chuyển tỉnh lại, lúc này liền đối thượng Chiến Bắc Thiên dọa người mắt, sợ đến hắn cấp tốc buông ra cánh tay của đối phương ngồi dậy. Cho là Chiến Bắc Thiên phát hiện hắn thân phận, nhanh chóng sờ sờ mặt, xác định băng gạc còn tại trên mặt của hắn, lập tức tức giận trừng mắt về phía Chiến Bắc Thiên. Sáng sớm, ngươi làm được việc gì như thế, ánh mắt hung ác trừng ta, sẽ không phải là tối hôm qua gặp ác mộng đi? Hắn cảm thấy được chuyện vừa rồi so với ác mộng càng khó có thể tiếp thu. Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên cảm giác được quần phía dưới ẩm ướt, không khỏi mà nhíu lên lông mày, rất nhanh liền nghĩ đến là chuyện gì xảy ra, mà cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là đơn thuần cho rằng là xuất tinh trong mơ. Bất quá, hắn đều quái muốn trở thành tang thi, dĩ nhiên còn có thể hùng được. Mộ Nhất Phàm đứng dậy, từ trong túi đeo lưng tìm ra một cái tắm rửa quần lót, dùng tốc độ nhanh nhất nhét vào ngủ túi áo bên trong, giả bộ chuyện gì cũng không có phát sinh, lưu lại sắc mặt hắc trầm nam nhân đi ra khỏi phòng, đến phòng vệ sinh đổi quần đi. Chiến Bắc Thiên mặt lạnh lùng, đứng dậy mặc quần áo vào, rời phòng, nhìn thấy chính tại cửa phòng vệ sinh tẩy quần lót Mộ Nhất Phàm, lạnh lùng nhìn lướt qua, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Sau đó, đến dưới lầu ăn điểm tâm. Chính đang chuẩn bị bữa sáng Trần Đống, cảm thấy được hôm nay Chiến Bắc Thiên đằng đằng sát khí, như là mới từ kẽ băng nứt bên trong chui ra, đầy người hàn khí. Chờ nhìn thấy từ phía sau xuống dưới Mộ Nhất Phàm, hắn vội vàng đem người kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Mộc, ngươi có phải là nhà Chiến huynh đệ sinh khí? Không có a. Mộ Nhất Phàm một đầu sương mù hãn. Nhưng là, Chiến huynh đệ thoạt nhìn dáng dấp rất tức giận. Mộ Nhất Phàm xem mắt ngồi ở trong đại sảnh xem sáng sớm tin tức Chiến Bắc Thiên, hẳn là bởi vì tối hôm qua thấy ác mộng quan hệ, nhượng tâm tình trở nên rất kém cỏi. Rất có thể là mơ tới tang thi vương Mộ Nhất Phàm. Không phải, sáng sớm, ánh mắt làm sao sẽ khủng bố như vậy, như muốn ăn thịt người dường như. Trần Đống lắc đầu một cái, than thở tiếng nói, các ngươi người thành phố thật là kỳ quái, dĩ nhiên vì một cái ác mộng giận đến như vậy. Mộ Nhất Phàm tặc tặc nở nụ cười, tại Trần Đống bên tai nhỏ giọng nói rằng, kỳ thực, ta cảm thấy được hắn là dục hỏa nghẹn đến quá lâu, không địa phương phát tiết, mới sẽ như vậy. Trần Đống là người nhà quê, không có người thành phố mở ra, vừa nghe lời này, trong nháy mắt, đỏ nét mặt già nua, ngươi tên tiểu tử thối này, nói hết chút có hay không? Mộ Nhất Phàm cười ha ha, đi vào đại sảnh, ngồi vào Chiến Bắc Thiên đối diện, hiện tại, hãy thu đến đối phương phóng tới giao mắt. Bữa sáng qua đi, Chiến Bắc Thiên liền cùng Trần Đống nói tới muốn tới tam 10 km ở ngoài Cổ Ngọc Trấn làm việc, buổi trưa không trở lại ăn cơm, sau đó, liền mang theo Mộ Nhất Phàm rời đi Bạch Bích Thôn. Trên đường, Mộ Nhất Phàm liên tiếp hướng đang lái xe Chiến Bắc Thiên nhìn lại, cuối cùng, không nhịn được hỏi, tối hôm qua, ta có phải là đem đạp ngươi xuống giường? Chiến Bắc Thiên lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Mộ Nhất Phàm không hiểu mà nhìn hắn, không phải, ngươi tại sao tại ăn điểm tâm thời điểm, hung hăng chừng ta? Ta giống như không có trêu chọc đến ngươi đi. Tại ăn điểm tâm thời điểm, hắn đều khoái cho là nam chủ đã phát hiện hắn thân phận, ánh mắt lạnh như băng, không tình cảm chút nào, giống như là trở lại nam chủ mới vừa trọng sinh một ngày kia. Chiến Bắc Thiên vẫn không nói lời nào, đến Cổ Ngọc Trấn, trực tiếp đem người đặt ở Ngọc Thạch Phố, dặn dò vài câu, liền lái xe ly khai. Mộ Nhất Phàm biết đến nam chủ sẽ ở Ngọc Thạch Phố phụ cận, cùng người khác đàm luận thu mua Ngọc Thạch sự tình. Bởi vì những Ngọc Thạch này tác dụng đối nam chủ tới nói lớn vô cùng, nó có thể trong thời gian ngắn nhất nâng lên tùy thân không gian đẳng cấp. Bất quá, tại trong tiểu thuyết, nam chủ thu mua Ngọc Thạch hẳn là tại thu mua Bạch Bích Thôn cùng Vĩnh Viễn Thành thôn thuế thóc sau. Bây giờ trước thời gian phát sinh, nói rõ nội dung vở kịch liền phát sinh ra biến hóa. Hắn hiện tại đã thành thói quen nội dung vở kịch liên tục phát sinh biến động cùng vặn vẹo, cho nên đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Một người nhàn nhã đi dạo Thạch Ngọc Phố. Cổ Ngọc Trấn nổi danh nhất chính là sản xuất Ngọc Thạch, làm cho toàn bộ Ngọc Thạch Phố đều là bán hàng thô cửa hàng. Phụ cận thành trấn người đều yêu thích tới nơi này mua hàng thô đổ thạch. Bởi vậy, con đường này hết sức náo nhiệt phồn hoa, mà phố lớn hai bên xếp đầy to to nhỏ nhỏ hàng thô, cung cấp quân chọn lựa. Mộ Nhất Phàm lại xem không hiểu hàng thô, ở trong mắt hắn, hàng thô chính là cục đá. Chỉ có điều mỗi tảng đá màu sắc cùng hình dáng to nhỏ bất đồng mà thôi. Thế nhưng, hắn tới gần nơi này chút hàng thô thời điểm, liền sẽ cảm thấy toàn thân ấm áp, vô cùng thoải mái, làm cho hắn yêu thích không buông tay mà tại hàng thô thượng nhiều sờ soạng mấy lần, mãi đến tận không cảm giác được món hàng thô này truyền đến ấm áp, lúc này mới đem hàng thô thả xuống. Mộ Nhất Phàm rất nhanh liền rõ ràng là trong cơ thể Kình Thiên Châu duyên cớ. Bởi vì Kình Thiên Châu có thể hấp thu Ngọc Thạch lý năng lượng. Chờ hoàn toàn hấp thu xong hàng thô lý Ngọc Thạch năng lượng sau, hàng thô truyền tới ấm áp sẽ biến mất. Đương nhiên, cũng không phải mỗi khối nguyên liệu thô đều sẽ làm cho hắn cảm giác được có ấm áp. Nói cách khác, hàng thô bên trong rất có thể không có Ngọc Thạch. Bất quá, hắn thật tò mò bị Kình Thiên Châu hấp thu năng lượng sau hàng thô lý Ngọc Thạch sẽ biến thành hình dáng gì. Tại trong tiểu thuyết, hắn cũng không có miêu tả quá điểm này, cho nên hắn phi thường muốn nhìn một chút. Đừng nhúc nhích. Một đạo quát chói tai thanh truyền tới, đánh gãy Mộ Nhất Phàm tâm tư. Mộ Nhất Phàm nghiêng đầu nhìn lại, một tên cao lớn đẹp trai nam nhân nhanh chân hướng hắn đi tới, hơi giận nói rằng, tiên sinh, ngươi không nhìn thấy hàng thô thượng thiếp có ký hiệu sao? Điều này nói rõ đã có người thiêu đi món hàng thô này. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tử Duyệt. Mộ Nhất Phàm dùng có chút không xác định ngữ khí hô đi tới nam nhân. Trang Tử Duyệt nghe đến đối phương gọi tên của hắn, đầy mặt sắc mặt giận dữ, khuôn mặt ngẩn người, nhìn bánh mì băng gạc Mộ Nhất Phàm, nghi hoặc hỏi, ngươi là? Ta là Nhất Phàm A. Mộ Nhất Phàm có chút kích động nói. Ở trong hiện thực, hắn cùng Trang Tử Duyệt là bạn bè. Tại trong tiểu thuyết, hắn cùng Trang Tử Duyệt đồng dạng vẫn là chết đảng. Cho nên, tại trong tiểu thuyết gặp phải một cái cùng hắn có bình thường quan hệ bằng hữu, khó tránh khỏi hội kích động. Hơn nữa, tận thế sau, Trang Tử Duyệt đồng dạng biến thành tang thi, trở thành Mộ Nhất Phàm phụ tá đắc lực. Tại Trang Tử Duyệt biến thành tang thi sau, hắn là một người duy nhất có thể hấp thu Ngọc Thạch năng lượng thăng cấp người, cho nên, năng lực bất dung tiểu tịch. Bất quá, dựa theo nội dung vở kịch phát triển, chân chính Mộ Nhất Phàm là tại tận thế sau mới gặp phải Trang Tử Duyệt. Nhất Phàm, Mộ Nhất Phàm. Trang Tử Duyệt khó có thể tin nhìn hắn. Ta nói, ngươi sẽ không phải làm nhiệm vụ thời điểm bị người hủy khuôn mặt đi. Không phải, mặt của ngươi làm sao bao thành như vậy? Nguyên chủ Mộ Nhất Phàm tại bị trần da ung thư xương mà xuất ngũ sau, cũng không có liên hệ trước kia bằng hữu, cả ngày trạch ở nhà, không muốn đi ra ngoài, cho nên Trang Tử Duyệt cũng không biết Mộ Nhất Phàm bây giờ tình huống thật. Mộ Nhất Phàm cười khổ, một lời khó nói hết, ngươi không phải tại mua hàng thô sao? Chờ ngươi đem hàng thô cắt chém đi ra, chúng ta tái tìm một chỗ ngồi xuống tâm sự. Kỳ thực món hàng thô này đã bị Kình Thiên Châu hút đi năng lượng, cho nên hắn muốn nhìn một chút hàng thô lý Ngọc Thạch bị Kình Thiên Châu hút đi năng lượng sau biến thành cái gì dáng dấp. Hành. Trang Tử Duyệt nhượng theo sau lưng hai người đem hắn coi trọng hàng thô kéo dài tới giải thạch sư phụ nơi đó. Sau đó, đáp thượng Mộ Nhất Phàm vai cười hỏi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ ngươi, Ngươi từ trước đến giờ không thích ngọc thạch đồ vật, làm sao ngày hôm nay sẽ đến cổ ngọc trấn? Cùng một người bạn tới, buổi chiều sẽ trở lại. Trang Tử Duyệt nhéo lông mày lên, ngươi bây giờ không phải là tại làm nhiệm vụ bên trong đi. Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái, ta đã lui ra bộ đội. Cái gì? Lui ra bộ đội? Trang Tử Duyệt kinh ngạc nhìn Mộ Nhất Phàm, sao lại thế? Hắn nhìn thấy chu vi đều là người, không có tiếp tục nói hết, đợi lát nữa ăn cơm trưa thời điểm, chúng ta trò chuyện tiếp. Lưỡng người đi tới giải thạch sư phụ nơi đó, Trang Tử Duyệt đem vẽ xong tuyến hàng thô giao cho giải thạch sư phụ. Mộ Nhất Phàm liền ở bên cạnh xem, nghe không hiểu lắm người chung quanh hàm ra sương mù, tăng, gọt nhảy từ ngữ, chỉ có thể từ bọn họ cao giọng không cao hứng đến phân rõ giải ra tới hàng thô có được hay không. Ra tái rồi, ra tái rồi. Người chung quanh hưng phấn kêu to, thậm chí có người nóng nảy ra giá, muốn mua lại khối này đã ra xanh biếc hàng thô. Giải thạch sư phụ nhìn về phía Trang Tử Duyệt, Trang ít, phải tiếp tục sao? Đương nhiên tiếp tục. Trang Tử Duyệt phi thường khẳng định bên trong có ngọc thạch. Hơn nữa, giá trị tại hắn mua hàng thô hoa tiền bên trên, cho nên, hắn cũng không sợ thiệt thòi. Mộ Nhất Phàm đối Trang Tử Duyệt tự tin vô cùng bội phục, thế nhưng, rồi lại thay Trang Tử Duyệt khẩn trương lên, không biết bên trong ngọc thạch biến thành cái gì dáng dấp. Giải thạch sư phụ không tái cắt chém, thay đổi dùng sát, mấy phút sau, một đống màu xanh biếc bột phấn từ hàng thô bên trong bay ra. Đây là cái gì? Người chung quanh nghi hoặc nhìn phiêu trên không trung màu xanh lục bột phấn. Có người dùng tay phất tay trước mắt màu xanh lục bụi, có phải là sư phụ đem bên trong ngọc thạch cũng ma dụng hết? Không thể nào. Giải thạch sư phụ giận dữ, ta chính là giải thạch sư Lý sư phụ già, làm sao có khả năng sẽ đem ngọc thạch cũng mòn lau? Các ngươi có biết hay không, lời này là đang làm nhục thanh danh của ta. Mọi người không còn dám nói. Trang Tử Duyệt nghi hoặc nhìn hàng thô, chỉ vào nói, nơi này tại sao có thể có một cái động, xanh biếc phấn thật giống chính là từ bên trong bay ra, sư phụ, đưa cái này động mài lớn một chút. Giải thạch sư phụ mặt lộ vẻ do dự, nhưng là, như vậy hội bạc đi bên trong ngọc thạch. Trang Tử Duyệt nhéo lông mày lên, chần chờ một chút, nói, không sợ, ngươi liền theo ta nói đi làm. Hàng thô là của hắn. Giải thạch sư phụ chỉ có thể ấn hắn nói đi làm, đem động mài lớn một chút. Đón lấy, từ bên trong bay ra xanh biếc phấn trở nên càng nhiều, trong động chu vi theo xanh biếc phấn bay ra, da xanh biếc địa phương một chút xíu biến thành màu trắng. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng da tái rồi, tại sao lại biến thành màu trắng? Này đó xanh biếc phấn là cái gì? Người chung quanh lập tức ông ông thảo luận. Giải thạch sư phụ nhíu chặt lông mày. Ta giải thạch nhiều năm, xưa nay chưa từng thấy tình huống như vậy. Trang ít, ngươi có phải là mua được giả hàng thô? Trang Tử Duyệt không vui nói, ta giám định hàng thô nhiều năm, làm sao sẽ không nhận rõ hàng thô đích thực giả? Ngươi đưa cái này động tạc khai. Giải thạch sư phụ lần này không do dự, lập tức gõ khai cái kia động. Lúc này, tất cả mọi người rõ ràng mà nhìn thấy bên trong chứa một đống màu xanh lục bột phấn. Mộ Nhất Phàm ánh mắt giật giật. Nguyên lai bị Kình Thiên Châu hút đi năng lượng sau, ngọc thạch sẽ biến thành bột phấn, cùng biến thành tang thi sau Trang Tử Duyệt bất đồng. Trang Tử Duyệt hút đi năng lượng sau, ngọc thạch vẫn là ngọc thạch, chỉ có điều ánh sáng lộng lẫy không có trước đây như thế sáng lên. Trang Tử Duyệt chân mày nhíu chặt hơn, cầm lấy một ít bột phấn ở trong tay ngắt hai lần, hình như là ngọc thạch bột phấn. Giải thạch sư nói, đây thực sự là kỳ quái, bên trong ngọc thạch làm sao biến thành bụi phấn? Ta còn thực sự từ trước tới nay chưa từng gặp qua hiện tượng như vậy. Cũng chưa từng nghe thấy. Trang Tử Duyệt lắc đầu một cái, biểu thị cũng chưa từng nghe qua. Xem ra ta là bỏ phí 50 vạn mua món hàng thô này. Lúc trước nghĩ muốn mua hàng thô người, đều dồn dập vui mừng chính mình chưa hề đem hàng thô mua lại. Trang Tử Duyệt nhượng trước đem hàng thô tha người tới chỗ này, đem hàng thô đưa cho hàng thô cửa hàng chủ quán. Nhượng chủ quán cầm giám định xanh biết một phấn là vật gì, sau đó mang theo Mộ Nhất Phàm đến phụ cận cao cấp phòng ăn trong phòng khách ăn cơm trưa. Hắn ngồi xuống liền quan tâm hỏi, Nhất Phàm, ngươi không phải rất yêu thích ở trong bộ đội sinh hoạt sao, làm sao đột nhiên liền lui ra bộ đội, còn có ngươi mặt chuyện gì xảy ra? Mộ Nhất Phàm không muốn nói ra chân tướng nhượng Trang Tử Duyệt vì hắn khổ sở, tùy ý kiếm cớ nói rằng, tại làm nhiệm vụ thời điểm, nhượng chân bị thương, sau, hành động trở nên không giống như trước kia như vậy nhạy bén, thượng cấp liền kiến nghị ta lui đội, còn ta đây mặt, là bởi vì uống thuốc dị ứng, cho nên, đắp thuốc ở trên mặt tiêu sưng. Trang Tử Duyệt đáy mắt lộ ra lo lắng, vậy ngươi chân không quan trọng lắm đi. Mộ Nhất Phàm cười hỏi ngược lại, ngươi vừa nãy nhìn ta bước đi có vấn đề sao? Trang Tử Duyệt suy nghĩ một chút, vẫn là cùng bình thường giống nhau. Vậy được rồi, chỉ có điều chạy đi mất công tốn sức mà thôi, lúc thường đi lại không có gì quá đáng lo. Trang Tử Duyệt lúc này mới yên tâm, ngươi cũng thật sự không bạn chí cốt, lui đội cũng không nói cho ta, nếu không phải ngày hôm nay gặp gỡ, ngươi có phải là dự định giấu ta cả đời? Ta này không phải là bởi vì chân bị thương mới không có tìm ngươi. Tiếp đó, ngươi định làm như thế nào? Có phải là muốn tiếp nhận mẹ ngươi lưu lại công ty? Tạm thời không có tính toán đó. Trang Tử Duyệt giật nhẹ khóe miệng, ngươi lại không tính toán một chút. Mẹ ngươi để lại cho ngươi công ty cần phải bị ngươi cái kia đệ đệ cùng cha khác mẹ cướp đi. Mộ Nhất Phàm không quan tâm nói, hắn muốn liền lấy đi. Trang Tử Duyệt phút chốc hít mắt một cái, ta đột nhiên phát hiện ngươi người trở nên rộng rãi rất nhiều, không giống như trước âm u đầy tử khí, đều không thích nói chuyện. Mộ Nhất Phàm cười hỏi, vậy ngươi yêu thích trước kia cái kia ta, hoàn là yêu thích hiện tại cái này ta? Trước kia ngươi quá thật mạnh, phùn sự đều muốn tranh cái số một, không thích người khác vượt qua ngươi, có thể ngươi như vậy nhượng ta cảm thấy được ngươi rất mệt, ngươi bây giờ, thoạt nhìn cũng rất hảo, ta đương nhiên hy vọng ngươi duy trì dáng vẻ hiện tại. Mộ Nhất Phàm cười cười, không nghĩ tái cùng Trang Tử Duyệt tán gẫu lên một cái khác Mộ Nhất Phàm sự tình. Liền chuyển đề tài câu chuyện. Tiếp đó, hai người trò chuyện phi thường vui vẻ, cơ hồ quên thời gian. Đến chấm dứt chứng thời điểm, hai người cầm thẻ tín dụng cướp kết toán sổ sách. Liền tại bọn họ tranh đoạt thời điểm, Mộ Nhất Phàm móng tay không cẩn thận xẹt qua Trang Tử Duyệt mu bàn tay. Lúc này, vẽ ra một cái vết máu. Tử Duyệt, ngươi không sao chứ? Mộ Nhất Phàm sốt ruột nhìn mu bàn tay của hắn. Trang Tử Duyệt cảm thấy được hắn như vậy hết sức buồn cười. Nhìn ngươi khẩn trương dáng dấp, không phải là hoa thương tổn mu bàn tay mà thôi, không có gì đáng ngại. Bất quá, móng tay của ngươi cũng thực sự là đủ sắc bén, quả thực như dao. Được, ngươi cũng không chớ cùng ta cướp trả tiền, ngươi muốn thật muốn mời ta, chờ ngươi mặt hảo, lại tìm ta đi ra ăn một bữa. Mộ Nhất Phàm nhìn Trang Tử Duyệt mu bàn tay toát ra là màu đỏ vết máu, nhất thời thở một hơi, hắn hiện tại nhưng là nửa cái tang thi, bị hắn móng tay hoa thương tổn nhưng là rất phải chết, rất có thể làm cho đối phương biến thành tang thi. Hảo, chờ ta mặt hảo, tìm ngươi nữa đi ra tập hợp tập hợp. Liền tại lúc này, Mộ Nhất Phàm điện thoại di động kêu lên, thấy là Chiến Bắc Thiên đánh tới, lập tức nhận điện thoại, nói hai câu liền treo. Tử Duyệt, bằng hữu ta tới đón ta đi trước một bước. Được. Mộ Nhất Phàm tái nhìn mắt Trang Tử Duyệt mu bàn tay, mới đứng dậy rời đi. Trang Tử Duyệt thấy mu bàn tay vết thương không ngừng mà toát ra máu, liền lấy giấy ăn nhẹ nhàng lau chùi, lại phát hiện chảy ra huyết tựa hồ càng ngày càng tối, đang muốn nhìn kỹ, vết thương đình chỉ chảy máu, hắn cũng không có sẽ ở ý, chờ nhân viên phục vụ tính tiền trở về, cũng đứng dậy rời đi phòng ăn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên ước hảo tại Ngọc Thạch phố đầu phố gặp mặt, ngồi lên xe. Hai mắt cùng khóe miệng vẫn cứ áp chế không nổi mà lộ ra cao hứng. Đây là Chiến Bắc Thiên từ khi biết hắn tới nay, lần đầu thấy hắn vui vẻ như vậy, ý cười thẳng tới đáy mắt. Hai mắt dường như trăng lưỡi liềm giống như sáng ngời, không khỏi hiếu kỳ hỏi, gặp phải chuyện tốt đẹp gì, vui vẻ như vậy. Mộ Nhất Phàm nghĩ đến Trang Tử Duyệt, không nhịn được cười một tiếng, vừa nãy gặp một cái đã lâu không thấy bằng hữu. Nam nữ. Nam. Chiến Bắc Thiên nổ máy xe động tác ngừng lại, miết mắt nụ cười lớn hơn Mộ Nhất Phàm, mím chặt môi mỏng, không nói một lời lái xe rời đi Ngọc Thạch phố. Không khí trong xe bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, Mộ Nhất Phàm ngáp một cái, bất chi bất giác ngủ thiếp đi, mãi đến tận trở lại Bạch Bích thôn mới tỉnh lại. Xuống xe, hắn một bên hướng Trần đóng trong sân đi, một bên lười biếng duỗi một cái đại thắt lưng mệt mỏi, y phục trên người cũng theo động tác của hắn hướng lên trên thu hồi, lộ ra nhô lên bụng. Từ trên xe bước xuống Chiến Bắc Thiên liền thấy hắn lộ ra quần áo ở ngoài bụng, đột nhiên, trên bụng thoáng hiện hồng quang. Ngay sau đó, hắn lập tức cũng cảm giác được trong cơ thể không gian truyền ra gợn sóng, phút chốc nheo mắt lại con ngươi, hỏi, ngày hôm nay tại Ngọc Thạch Phố, có phải là chạm qua Ngọc Thạch cùng hàng thô? Mộ Nhất Phàm liếc một cái, ngươi đây không phải là phí lời sao? Nơi đó nhưng là Ngọc Thạch Phố, làm sao có khả năng không có chạm qua những thứ đồ này? Hắn thả xuống hai tay, lôi kéo y phục trên người, đi vào đại môn. Chính ở trong viện bận rộn Trần Đống nhìn thấy bọn họ trở về, cười ha ha, Tiểu Mộc, Chiến huynh đệ, các ngươi đã trở lại, trưởng thôn đã ở trong đại sảnh chờ các ngươi rất lâu. Bạch Bích thôn trưởng thôn nghe đến âm thanh, đi nhanh lên ra đại sảnh, cười ha hà nói, Chiến tiên sinh, các ngươi đã trở lại. Ngày hôm nay tiếp đến Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm lái xe rời đi Bạch Bích thôn tin tức, còn tưởng rằng Chiến Bắc Thiên đã bỏ đi thu mua Bạch Bích thôn Mễ Lương ý nghĩ, đến những thôn khác tự thu mua đi. Lúc đó, nhưng làm hắn sẽ lo lắng. Vội vã tới rồi Trần Đống trong nhà vừa hỏi, mới biết bọn họ đi Cổ Ngọc Trấn. Liền bởi vì chuyện này, hắn mới quyết định đem Mễ Lương cùng hoa quả, rau dưa, gia cầm đồng thời bán cho Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy đầy mặt lấy lòng nụ cười trưởng thôn, liền biết sáng sớm hôm nay rời đi Bạch Bích thôn đi Cổ Ngọc Trấn có tác dụng. Hắn đi vào đại sảnh ngồi xuống, trực tiếp hỏi, trưởng thôn đã suy nghĩ kỹ? Trưởng thôn gật đầu liên tục, chúng ta đã thương lượng xong, quyết định đem trong thôn muốn bán gạo, rau dưa, hoa quả, gia cầm đều bán cho Chiến tiên sinh, hậu thiên trước kia, chúng ta sẽ đem những thứ đồ này vận đến Di Thành. Chiến Bắc Thiên cầm lấy giấy bút trên bàn, ở phía trên viết xuống Lục Lâm số điện thoại di động, các ngươi đi đến Di Thành liền tìm người này, thời điểm đó, ngươi làm cho hắn trước tiên cho các ngươi tiền, sẽ đem hàng giao cho hắn. Trưởng thôn vừa nghe có thể lấy tiền tái giao hàng, vô cùng an tâm, cùng Chiến Bắc Thiên khách sáo vài câu, sẽ cầm Lục Lâm số điện thoại di động rời đi Trần Đống ra. Tiếp đó, toàn bộ Bạch Bích người trong thôn đều bắt đầu bận túi bụi. Buổi tối, Trần Đống cùng Trần Cọc vội vã ăn no cơm tối, liền lưu lại Hoàn đang dùng cơm Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm đi Mễ phòng thu chính mình gạo đi. Mộ Nhất Phàm ăn xong một bát cơm, để đổ xuống, nói, ta no rồi, ngươi chậm ăn. No rồi. Chiến Bắc Thiên khẽ nhíu mi tâm, khoảng thời gian này đều phải ăn 6-7 bát cơm mới có thể no người, đêm nay dĩ nhiên chỉ ăn một bát cơm liền no rồi. Mộ Nhất Phàm cũng biết mình đêm nay ăn cơm so với mấy ngày trước ít, nhu nhu bụng nói, ừ, ngày hôm nay thật giống đặc biệt dễ dàng no, có thể là bởi vì không có khẩu vị đi. Chiến Bắc Thiên xem mắt bụng của hắn, không nói gì nữa, tiếp tục ăn trong chén cơm. Mộ Nhất Phàm nghĩ Trần Đống cùng Trần Cọc đều phải vội vàng đi thu gạo, liền chờ Chiến Bắc Thiên sau khi ăn xong, chủ động cầm chén đi tẩy. Chiến Bắc Thiên xem xong tin tức, đem Trần Đống đã sớm bảo hảo thuốc bưng cấp Mộ Nhất Phàm, tận mắt hắn uống vào. Mộ Nhất Phàm biết đến thuốc bên trong ngậm lấy linh tuyền nước suối không nhiều, cũng là ngoan ngoan uống xong trong bát thuốc. Lúc ngủ, hắn vẫn là như tối hôm qua giống nhau, đem giường chiếu hơn nửa giường ngủ nhượng cho Chiến Bắc Thiên. Hơn nữa, người rất nhanh liền đang ngủ. Chiến Bắc Thiên nhìn nửa giờ trên điện thoại di động tin tức, cũng nằm dài trên giường nghỉ ngơi, đón lấy. Người bên cạnh cùng hai ngày trước buổi tối giống nhau, liền dính rồi lại đây. Lần này, hắn không có đẩy ra Mộ Nhất Phàm, chỉ là đem dựa vào bên giường cái tay kia cúi xuống hướng dưới giường. Bàn tay hướng lên trên một phen, trong lòng bàn tay bỗng nhiên bỗng dưng xuất hiện một khối như lớn chừng quả đấm màu xanh lục cục đá. Chiến Bắc Thiên xem mắt trên tay phỉ thúy ngọc thạch, liền đem nó nhét vào Mộ Nhất Phàm khoát lên trên bụng cái tay kia bên trong, đem người đẩy hồi vị trí cũ ngủ ngon. Quả nhiên, người rốt cuộc không còn kháo đến. Rất hiển nhiên, đối phương đang ngủ yêu thích kề cận hắn, toàn bộ bởi vì trong bụng hạt châu tại quấy phá. Hiện tại có ngọc thạch có thể hấp thu năng lượng, liền không nữa tưởng muốn tới gần hắn. Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm vẫn đang say ngủ, liền nhỏ giọng không hơi thở xuống giường rời phòng, đi đến phòng vệ sinh. Sau đó, biến mất không còn tăm hơi tại trong phòng vệ sinh. Sau một phút, người liền xuất hiện ở trong phòng vệ sinh. Lãnh đạm con ngươi đen xuất hiện một vẻ kinh ngạc, lập tức khôi phục lại yên lặng, trở về phòng ngủ. Sáng sớm ngày kế, Chiến Bắc Thiên mở mắt ra, lập tức đối thượng gối lên trên lồng ngực của hắn lông xù đầu, khóe mắt không khỏi vừa kéo. Hắn rón rén đem người đẩy trở lại một bên, tìm kiếm đêm qua phỉ thúy Ngọc Thạch. Xong, Ngọc Thạch nhưng không thấy, liền ngay cả gầm giường cũng không có thấy. Bất quá, tại trên giường của bọn họ, phủ kín một đống xanh biếc phấn. Chiến Bắc Thiên tiện tay bốc lên xanh biếc phấn tại hai ngón tay gian trà sát. Hoạt hoạt, hẳn là Kình Thiên Châu đem phỉ thúy Ngọc Thạch lý năng lượng toàn bộ sau khi hấp thu, Ngọc Thạch liền biến thành một đống bột phấn. Hắn cấp tốc đứng dậy đem xanh biếc phấn thanh lý mất, lại tới bên ngoài rèn luyện chạy bộ đi. Mộ Nhất Phàm một ngủ là ngủ đến 8 giờ, đứng dậy vừa vặn ăn Chiến Bắc Thiên nấu mặt. Chiến Bắc Thiên chờ hắn ăn được không sai biệt lắm thời điểm, nói rằng, ta ngày hôm nay muốn tới Vĩnh Viễn Thành thôn, buổi chiều mới có thể trở về, ngươi ngày hôm nay cứ đợi ở chỗ này, chớ cùng đi. Mộ Nhất Phàm biết đến Chiến Bắc Thiên là muốn đi Vĩnh Viễn Thành thôn là mua gạo các loại đồ ăn, cho nên không muốn cùng đi tẻ nhạt, liền gật gật đầu. Có việc điện thoại cho ta. Chiến Bắc Thiên đứng dậy rời đi. Mộ Nhất Phàm ngồi ở trong đại sảnh, vừa ăn mặt, một bên nhìn theo Chiến Bắc Thiên đi ra cửa lớn. Liền tại lúc này, đột nhiên đến một đám người đem mới vừa đi ra đại môn Chiến Bắc Thiên vây. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.